Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Ngọc Bài Đăng Sáng. Thuyền lớn giữa đường cập bến địa điểm kỳ thật không nhiều. Theo Mính Châu xuất phát đến nay, cũng liền tại Bạc Vân Cảng phụ cận Tiểu Hà Thôn, cùng với về sau một cái khác thôn xóm nhỏ tạm lưu. Đoạn thời gian trước thuyền lớn cập bến Bạc Vân Cảng phụ cận thời điểm, Dịch Thư Nguyên còn bồi tiếp Dương Bản Tài đi nhìn một chút miếu thần sông. Giang thần tượng đều sập. Cái này miếu thế mà còn tại mở ra. Chính điện phá nát, giang thần tượng bị thanh lý sạch sẽ. Sau đó phủ lên một chương vẽ lấy tượng thần lá cờ. Nói là chuẩn bị thay mới tượng thần. Không thể không nói người coi miếu tư duy chuyển biến năng lực xác thực cường. Nhưng cũng nhượng Dương Bản Tài thất vọng. Cảm thấy mình vận khí không tốt. Tại đi thuyền ước chừng 20 ngày thời điểm, thuyền lớn cuối cùng tới gần Phủ Thừa Thiên Thủy Cảng. Dòng sông lưu vực tại cự ly Phủ Thừa Thiên còn có hơn 10 dặm thời điểm liền đã trở nên càng rộng. Đến nơi này, các thuyền đi thuyền tốc độ cũng đều bắt đầu hạ thấp. Tại Dịch Thư Nguyên trong tầm mắt, chung quanh thuyền bè cũng dần dần trở nên dày đặc lên. Kinh cảng nhanh đến, có người chèo thuyền trên boong thuyền gào to một tiếng. Cũng dẫn tới tại trong khoang thuyền người nhao nhao đi ra. Bến cảng còn chưa tới đây. Phụ cận san sát cánh buồm đã 10 phần hùng vĩ. Mà nơi xa Phủ Thừa Thiên bến cảng, càng là quy mô hùng vĩ khí phái phi thường. Dương Bản Tài đứng tại Dịch Thư Nguyên bên cạnh. Lúc này rất rõ ràng tâm khí dâng cao. Kinh thành, ta Dương Bản Tài tới. Chờ ta tên đề bảng vàng. Liền có thể danh truyền thiên hạ. Dương Bản Tài như thế la lên một tiếng. Chẳng những trên thuyền người tại nhìn hắn, tự liền phụ cận hơi hơi gần một chút thuyền bè bên trên cũng có người trông tới. Dù cho dùng Dịch Thư Nguyên ra mặt cũng là thở dài. Ly khai Dương Bản Tài bên người hai bước, dưới đáy thuyền, Lục Vũ Vi một mực đi theo. Lúc này nàng cũng chưa biến thành cá chép, mà là dùng thân người du động. Lục Vũ Vi hai chân chụm lại như đuôi cá đồng dạng vặn vẹo tiến lên. Thậm chí không cần tay phụ trợ. Vẻn vẹn dựa vào thân thể dẻo dai liền có thể linh hoạt khống chế phương hướng. Mà lại tốc độ không chậm chút nào. Dịch Thư Nguyên đứng tại mép thuyền. Dùng dư quang liếc qua dưới nước. Nghĩ thầm như Lục Vũ Vi đi hắn đời trước thế giới. Tại loại này thủy tộc quán nộp đơn cái gì mỹ nhân ngư biểu diễn cương vị. Cái kia trình độ nhất định là số một, càng là tiếp cận Phủ Thừa Thiên bến cảng, thuyền bè liền càng là dày đặc, nhưng cũng không phải không có chút nào thứ tự, lại có một chút thái độ quan liêu thuyền nhỏ tại trên mặt sông xuyên hành. Trong đó một chiếc lúc này cũng tại đến gần Dịch Thư Nguyên đám người vị trí thuyền lớn. Thuyền lớn lúc này đã thả neo dừng hẳn, hai thuyền cao kém 8-9 thước. Thuyền lớn bên này liền hướng xuống ném xuống một bó thang dây. Sau đó trên thuyền nhỏ một cái bao lấy khăn đội đầu quan sai tự thuận theo thang dây leo lên. Quan sai vừa lên tới. Sớm đã chờ đợi chủ thuyền phương diện tự nhanh chóng gom góp tới. Không sai, liền là thu thuyền phí lão đầu kia. Sai ra, chúng ta theo Mính Châu tới. Bến đỗ lúc nào có thể xếp tới. Quan sai liếc nhìn trên thuyền một vòng. Nhìn ra được thuyền này cũng lại một chút hành khách, tầm mắt càng là tại Dịch Thư Nguyên cùng Dương Bản Tài chỗ hơi hơi dừng lại. Đây cũng là đi thi nho sinh, Mính Châu, như vậy nên là vận lá trà. Có thể hay không cần trở lại hàng. Số lượng cùng dự tính dừng lại thời gian tính toán tốt a. Hồi sai ra, là lá trà, số lượng không nhiều, vẻn vẹn gần nửa kho. Cụ thể định mức cùng tất cả sự vụ. Đã ghi chép ở đây. Sai ra ngài nhìn. Quản sự đem một tờ giấy đưa tới. Bất quá cách đó không xa Dịch Thư Nguyên rõ ràng nhìn thấy dưới tờ giấy còn đệm đồ vật. Tám thành là ngân phiếu cái gì? Quan sai tiếp lấy tờ giấy vừa vuốt nhẹ dưới đáy. Nhanh chóng liếc qua. Thấy là kinh thành đại thông tiền trang 5 lượng ngân phiếu. Lập tức trên mặt mang theo nở nụ cười. Là hiểu quy củ. Đã tất cả đều viết xong. Cái kia cũng bớt đi ta không ít chuyện. Trên thuyền không có lại cái gì tội phạm truy nã a. Ai ôi sai ra. Nói gì vậy nha. Ta đông ra là vốn nhỏ sinh ý. Nhiều lần dặn dò ta nhìn kỹ. làm sao dám phạm pháp nha. Quan sai cười cười, buôn bán trà còn có thể là vốn nhỏ sinh ý. Các ngươi những thương nhân này ta xuống kho đi thăm dò làm theo thông lệ còn là không tránh khỏi. Đúng đúng đúng, sai ra mời. Quản sự liên tiếp chia tay làm mời. Chờ quan sai tra xong về sau, quan sai trở lại trên bong thuyền đưa cho quản sự một cái mộc bài. Trên đó viết bính 6, đại biểu cho bến đỗ. Lại cho một chương ghi chú, che lên tùy thân mang theo ấn trạc. Ngày mai giờ tị nhập cảng, ngày mốt giờ ngọ rời cảng. Lầm một chút không quan trọng, nhưng không thể vượt qua thời điểm. Biết biết, đa tạ sai ra đi chậm. Quản sự gật đầu liên tục, quan sai khoát tay áo. Tại đi hướng thang dây thời điểm nhìn hướng Dịch Thư Nguyên cùng Dương Bản Tài phương hướng hô. Một tiếng, đương kim thiên tử có chỉ. Năm nay kỳ thi xuân khôi phục binh pháp cùng võ khoa nội dung. Có thể biết chiến sự người có thể thử xem. Cái này ý chỉ là truyền ra ngoài, nhưng nên còn không có rộng truyền. Tại mấy chục năm trước, đại dung võ khoa tự bị chủ yếu dùng trong quân tiến cử chế một loạt chế độ thay thế. Đã rất nhiều năm không có thiết khoa chuyên thi, nhưng lần nữa gia nhập cũng nói còn nghe được. Mà đại dung khoa cử kỳ thật cũng là có nhất định quy luật mà theo. Tại một chút chạm tay có thể bỏng danh mục năm đó. Một chút sự tình cũng sẽ thể hiện tại mặt khác khoa cử bài thi bên trong. So hiện nay 5 năm thứ nhất khôi phục vũ cử. Như vậy văn cô gon sĩ khảo thí thời điểm. Đại khái suất khả năng có chiến sự phương diện nội dung liên quan đến. Có lẽ không nhiều, nhưng tuyệt đối có. Dù sao đại dung cũng từ trước đến giờ có nho tướng truyền thống. Có thể văn có thể võ là một đoạn giai thoại. Kỳ thật loại sự tình này chỉ cần đến kinh thành nội bộ. Khẳng định lập tức liền biết, nhưng sớm thông báo một tiếng, còn là rất làm cho người khác mang ơn. Dương Bản Tài nghe nói vội vàng chắp tay gửi lời cảm ơn. Đa tạ sai gia cáo chi, nếu không phải ngài nói, ta còn không biết đây. Dịch Thư Nguyên cũng là hướng vị này quan sai chắp tay. Mặc dù hắn không phải thí sinh, nhưng đối phương rõ ràng cũng là đối với hắn phóng ra thiện ý. Quan sai cười cười, vung vung tay thuận theo thang dây đi xuống. Chiếc kia thuyền nhỏ tắc tiếp tục đi tới mặt khác thuyền hàng. Trên thuyền quản sự đối với Dương Bản Tài cùng Dịch Thư Nguyên cười nói. Thế nào, ngồi thuyền của chúng ta có chỗ tốt à? Bất quá vị công tử này, người không phải không đến Phủ Thừa Thiên sao? Dịch Thư Nguyên thu liễm tiếu dung. Người này chỉ nhớ còn rất tốt. Chính nghĩ nói cái gì? Đối phương lại không có nói nữa. Cười cười vung vung tay xoay người rời đi. Hôm nay ban ngày là không vào được cảng. Còn phải chờ đến sáng ngày mai. Người trên thuyền liền sớm bắt đầu nghỉ ngơi. Bất quá thuyền hàng không vào được cảng. Không đại biểu trên thuyền hành khách cũng không lên nổi bờ. Tại quan sai thuyền nhỏ rời đi về sau không bao lâu. Tự có một chút dân gian thuyền nhỏ trèo qua những này thả neo thuyền lớn bên cạnh. Có người muốn lên bờ sau, có người muốn lên bờ sau 10 cái tiền đồng một người. Đưa đến bên bờ trực tiếp đạp cảng, có người ở phía dưới hô hào. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút Dương Bản Tài nói. Dương huynh, ta chuẩn bị trực tiếp lên bờ đi. Người nhưng muốn cùng một chỗ. Dịch Thư Nguyên đợi thêm một ngày có lẽ không quan trọng. Nhưng Lục Vũ Vi đã đợi không kịp, nhưng lại không dám tự mình thi pháp. Dương Bản Tài lắc đầu từ chối. Dịch huynh, lúc này lên bờ còn phải tìm địa phương ở, cũng phải làm cơm ăn. Tối nay trên thuyền còn có thể ở một đêm, ăn uống cũng có mạnh bá bọn hắn quản. Làm gì gấp gáp lên bờ a? Ngươi nhìn ta, trên thuyền đọc sách cũng là nhìn a. Trên thuyền lớn mặt khác hành khách tựa hồ cũng không người đối sớm đưa đò đi qua có phản ứng gì. Dịch Thư Nguyên cười lấy lắc đầu. Vậy ta liền tự mình đi. Nhà đò ta muốn lên bờ. Chèo thuyền qua đây chờ đợi chút. Nửa câu đầu Dịch Thư Nguyên là hướng về phía Dương Bản Tài nói. Nửa câu sau tắc đối cách đó không xa thuyền đò hô to. Được rồi, tại được đến thuyền đò bên kia đáp lại về sau. Dịch Thư Nguyên đặc biệt đi chỗ đuôi thuyền hướng mạnh lão hán đám người cáo biệt. Một chút người chèo thuyền đưa đến mạn thuyền. Lộ ra có chút không nỡ. Dịch tiên sinh, ngài bảo trọng a. Tiên sinh, ngài loại kia rượu thuốc bên nào mua a? Thật không tiện cáo chi sao? Ai, đừng muốn nói, Dịch tiên sinh đều nói đến không dễ. Nói cho ngươi cũng mua không nổi a. Đây cũng là tiên sinh bảo trọng a. Mạnh lão hán cũng chắp tay hành lễ. Đưa Dịch Thư Nguyên người có đến 8-9 cái. Trừ Dương Bản Tài cùng 5 người người chèo thuyền bên ngoài cũng nhiều mấy cái khác người chèo thuyền, đều là cùng một chỗ ăn cơm qua. Dịch Thư Nguyên hướng mọi người làm lễ đáp lễ. Chư vị yên tâm, Dịch mỗ có thể chiếu cố tốt chính mình. Cùng thuyền một đường cũng là duyên phận. Đa tạ chư vị chiếu cố. Một bên thuyền đò cũng đã đến bên cạnh. Đây là một cái mang theo cái lều thuyền nhỏ. Phía trên đã có một chút hành khách. Nhân số còn không ít. Công tử, là ngươi muốn lên thuyền a? Dịch Thư Nguyên nhìn một chút trên thuyền lớn mọi người. Lần nữa thi lễ một cái. Chư vị, có lẽ tương lai hữu duyên còn có thể gặp lại. Dương huynh, cầu chúc ngươi tên đề bảng vàng. Dịch huynh bảo trọng. Dương Bản Tài nhận đến người chung quanh lây nhiễm, cũng là chân thành tha thiết hành lễ. Mặc dù đối phương không phải thí sinh, nhưng trên thuyền có dạng này một vị có tri thức hiểu lễ nghĩa khí độ bất phàm nho sinh đồng hành, cũng để cho hắn trên đường đi không đến mức quá cô đơn. Ầm ầm, bầu trời mơ hồ truyền tới tiếng sấm, tựa hồ là trời muốn mưa, cũng dẫn tới mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút. Tốt, xin từ biệt. Nói xong, Dịch Thư Nguyên thuận theo lần nữa bị người chèo thuyền thả xuống thang dây leo đi xuống. Mấy bước về sau nhẹ nhàng nhảy vọt tựu rơi xuống thuyền đò bên trên. Khiến cho đầu thuyền hơi rung nhẹ. Dịch tiên sinh, bảo trọng a, tiên sinh nhanh đi khoang thuyền. Trời muốn mưa, người trên thuyền còn tại hô hoán. Tại Dịch Thư Nguyên phất tay bên trong. Thuyền đò bên trên nhà đò đã vạch lên dịch chuyển động thuyền bè phương hướng chuẩn bị đi trên bờ. Trên mặt sông xuất hiện một chút giọt nước nhỏ xuống gợn sóng. Giọt mưa linh linh tinh tinh rơi xuống. Hơn nữa chậm rãi từ nhỏ bé đến hơi có vẻ dày đặc. Sột soạt, mưa nhỏ rơi xuống. Toàn bộ phủ Thừa Thiên bến cảng nhiễm lên một tầng khói sóng. Dịch Thư Nguyên nghĩ muốn tiến khoang thuyền tránh mưa. Lại phát hiện trong khoang thuyền đã tràn đầy hành khách, không người nguyện ý dịch bước. Hắn cười cười cũng không nói cái gì, tựu đứng tại đầu thuyền nhìn lấy từ từ đi xa chiếc thuyền lớn kia. Chỉ bất quá lúc này, trong khoang thuyền đi ra một cái nữ tử áo đỏ. Nàng giơ lấy ra khoang phía sau căng ra cái dù, đứng đến Dịch Thư Nguyên bên người. Người có mấy cái dù? Gặp nhìn qua Dịch Thư Nguyên hỏi như vậy. Lục Vũ Vi cười cười duỗi ra một ngón tay, tự một thanh. Dịch Thư Nguyên vốn định dùng quạt xếp biến một thanh, nhưng cũng cảm thấy không cần thiết như thế giả mồm. Thuyền lớn bên cạnh, chuẩn bị tiến vào khoang thuyền tránh mưa, Dương Bản Tài chợt thấy một màn này, lập tức đấm ngực dậm chân hối tiếc không kịp. Ai ra, sớm biết cùng Dịch huynh cùng nhau đi a. Cái kia nữ tử áo đỏ chỉ xem bóng lưng tựu sinh ra ba phần xuất trần chi sắc. Thế mà lại tại dạng này một cái nhỏ thuyền đò bên trên. Ầm ầm, bầu trời tiếng sấm nổ vang, nghe đến không ít người trong lòng run lên. Dịch Thư Nguyên cùng Lục Vũ Vi đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Là Lôi Bộ Thiên Thần. Khoảng thời gian này một mực tại Khai Dương sông Đào lưu vực có chỗ hiển hiện. Sợ là đang tìm cái gì? Lục Vũ Vi lời này Dịch Thư Nguyên rất tán thành. Hơn nữa càng ngày càng cảm thấy rất khả năng cùng chính mình có liên quan. Viên kia thiên đình tặng cho ngọc bài theo Dịch Thư Nguyên trong tay áo trượt đi ra. Nhắc tới, ngũ lôi tướng một trong Tào Ngọc Cao còn cùng chính mình có qua một cái ước định đây. Cũng không biết Tào Ngọc Cao tìm tới bạn hắn chưa? À, Dịch tiên sinh, đây là cái gì? Lục Vũ Vi che dù nằm Dịch Thư Nguyên bên người nhưng thật ra là rất khẩn trương. Liên tâm nhảy đều nhanh rất nhiều. Mặt ngoài chấn định chính là tại ra vẻ nhẹ nhõm. Lúc này nhìn thấy ngọc bài tựu nhanh chóng nói chuyện tới làm dịu khẩn trương. Hắc hắc, đây là thiên đế phái người đưa cho tiên sinh ngọc bài. Hồi miễn thanh âm theo Dịch Thư Nguyên bả vai dưới tóc truyền ra. Lục Vũ Vi trong lòng hơi kinh. Gật đầu cảm thấy 10 phần mới lạ. Vậy nó làm sao đang sáng a? Tại ngọc bài đến Dịch Thư Nguyên trong tay không bao lâu. phía trên chữ viết thế mà chớp động mấy lần. Điều này đại biểu có thiên thần muốn tới. Hết chương.